Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462 phàm nhân quang mang, 10, Đại học Nhật Tử Thư Trường cảm thấy cũng không có như vậy nhàn. Thường thường đùa giỡn không ở bên người A Tiểu Vinh, chú ý văn đàn tân tác phẩm, phàm nhân tu tiên truyện cũng nghênh đón cao trào. An đại ta sai rồi. Ta phía trước còn tin vào người khác cho rằng ngươi hết thời. Thật sự sai rồi a. Phía trước liền biết phàm nhân tu tiên truyện là An đại khai sáng tân lưu phái tác phẩm. Nhìn đến phía trước còn tưởng rằng phàm nhân lưu sẽ không giống đấu phá như vậy trở thành kinh. Điển, không nghĩ tới. An đại, ta sai rồi. Phàm nhân tu tiên truyện. Chúng ta đều là phàm nhân đều khát vọng thành tiên phàm nhân là con kiến. Anh hùng không hỏi đường ra. Thanh bình dựng nghiệp từ thuở cơ hàn. Cảm ơn An đại mang đến phàm nhân lưu. Phàm nhân tu tiên, vĩnh viễn kinh điển Bạch Nguyệt Quang 23333. Phát hiện một kiện khủng bố sự tình. An đại viết một quyển sách thành tựu một quyển kinh điển. Ta A còng thăng tương đương. A còng. Quá thăng A còng thăng tương đương phần trăm A còng nghiêu A còng. A còng A, phong thiếu ta lão công. Trên lầu mới phát hiện A. Tựa không giống ngốc, hơn nữa ngươi đây là mắng nhiều ít thô tục bị che chắn thành như vậy A. Làm An đại phen phải chú ý tố chất. Phong thiếu, tố chất, chúng ta An đại phấn luôn luôn đều là nhất có tố chất có được không? Phong thiếu ta lão công. Đúng đúng đúng. Lão công ngươi nói cái gì đều đối. Ở trước máy tính nhìn màn hình ăn dưa các bạn nhỏ đều sợ ngây người. An chi nhược tố phen nhất có tố chất. Một lời không hợp, toàn thể xuất động, tập trung khai dỗi người hình như là bọn họ đi. Trong nhà thông võng người ai không biết an chi nhược tố này đàn phen từ thượng một lần bị mắng. Chửi người dưới một dòng nước trong kích thích lúc sau. Mắng chửi người đa dạng trồng chất. Cái gì? Ngươi dám vũ nhục ta An đại. Toàn quân xuất kích, dỗi, dỗi, dỗi, cái gì, ngươi muốn một mình đấu? Vui đùa cái gì vậy? Một người một mình đấu chúng ta một đám. Tuy rằng như vậy rất chiêu hắc, nhưng là An chi nhược tấu kia một đám lực ngưng tụ cực cường phen lại không biết vì cái gì làm người. Chán ghét không đứng dậy, có lẽ An chi nhược tấu có một loại đồ vật gọi là vai chính quang hoàn. Ở hắn, vai chính quang hoàn chiếu rọi xuống. Các võng hữu thậm chí đều cảm thấy nhóm người này dám nói dám làm. Vĩnh viễn lệ nóng doanh trong các fan rất đáng yêu. Hảo đi, lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Hiện tại trở lại phàm nhân tu tiên truyện bình luận sách khu tình huống. Yên lặng nhìn phàm nhân tu tiên truyện lâu như vậy. Không thể không cảm khái. Phàm nhân tu tiên kiếp số vô cùng. Trình độ càng cao, muốn đã chịu thiên kiếp lại càng lớn. Tu chân quá trình không phải thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần đi tới, đều yêu cầu đột phá. Một cái không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Ở trong đời sống hiện thực, trưởng thành bản chất chính là thống khổ. Có không ít người tưởng trưởng thành lại không nghĩ thừa nhận thống khổ. Này cơ hồ là không có khả năng. Đình chỉ trưởng thành, cũng chính là tu vi đình trệ. Hoặc là tầm thường vô vi mờ nhạt trong biển người, hoặc là kiêu ngạo tự mãn dương dương tự đắc, cảm ơn An đại, mang đến như vậy phàm nhân, trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, vì thế phàm nhân tu tiên truyện quảng đại người đọc thậm chí chính mình ra một phần phàm. Nhân tu tiên truyện bài thi 1, Hàn Lập vài tuổi rời đi ra môn. 2, Hàn Lập đi 7 huyền môn sau bái sư người nào. 3. Hàn Lập mối tình đầu là ai? 4. Hàn Lập là như thế nào phát hiện thần bí bình nhỏ? 5. Thăng tiên lệnh, Hàn Lập từ đâu nhân thủ chung được đến? 6. Hàn Lập khái mấy viên trúc cơ đan mới trúc cơ thành công? 7. Hàn Lập lần đầu tiên dùng tên giả dùng chính là tên ai? 8. Hàn Lập đệ nhất kiện pháp bảo là? 9. Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển Xuân phong nhất độ? Là ở khi nào? 10. Tân Như Âm là cái gì thể chất? Này một quyển chậm nhiệt thư rốt cuộc nở rộ ra thuộc về hắn quang mang. Hết chương.